Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chương 1752, cổ thú tập kích. Cổ thú cùng nhân loại là thiên địch, cổ thú thông qua ăn thịt nhân loại huyết nhục có thể trở nên càng thêm cường đại, biến đến càng ngày càng thông minh, mà nhân loại thì có thể ăn cổ thú huyết nhục tăng cường thực lực. Chính là bởi vì hai người này ở giữa tồn tại sức hấp dẫn, cho nên mới sẽ trở thành thiên địch. Hải lý hiện ra đại lượng cổ thú, cái này đối với con người mà nói quả thực cũng là một tràng tai nạn. Hải yêu tuy nhiên cũng tao ngộ cổ thú săn mồi, nhưng bởi vì số lượng to lớn, hoàn toàn có thể cùng cổ thú địa vị ngang nhau, nhân loại thì không giống nhau. Nhân loại đối cổ thú sức hấp dẫn càng lớn, so với yêu thú, cổ thú càng muốn lấy nhân loại làm thực vật. Cổ thú cùng yêu thú so sánh có khác nhau rất lớn. Yêu thú có nội đan, cổ thú không có. Yêu thú lấy linh lực tăng trưởng, mà cổ thú thì là lấy thân thể lực lượng tăng trưởng. Hai người ở giữa tồn tại rất lớn khác biệt. Cổ thú, yêu thú, nhân loại. Đây là xưng bá địa cầu ba cái chủng tộc, có thể nói lẫn nhau là thiên địch, lẫn nhau làm thực vật. Tam tộc chi bên trong nhân loại ở vào yếu thế, hiện tại càng là lọt vào cổ thú trọng điểm chiếu cố. Đây đối với nhân loại tới nói không khác nào họa vô đơn chí. Bà La Đa bất lĩnh thủ hạ mình rời đi Hyderabad, anh hoa yêu tử, Busuji Lang Saeko cũng tiếp vào Tô Dương mệnh lệnh. Các nàng xuất lĩnh bộ hạ hỏa tốc rút lui Hyderabad thành. Tin tức căn bản là không gạt được. Các tạp chí lớn ào ào quay chụp đến cổ thú bãi đổ bộ cảnh. Trong lúc nhất thời, dân chúng đều rơi vào trong khủng hoảng. Hải yêu thích hợp tại trong biển rộng sinh tồn. Đại hải mới là hải yêu sân nhà. Cho nên hải yêu đến trên lục địa về sau, thực lực phương diện sẽ phải chịu cắt giảm. Nhưng cổ thú lại không giống nhau, đại bộ phận cổ thú đều là sinh hoạt trên đất bằng. Cho nên bọn họ mới có thể quy mô di chuyển từ trên biển đăng lâm lục địa. Hiển nhiên là muốn trên đất bằng sinh hoạt. Cứ như vậy, nhân loại thì gặp nạn. Hyderabad thành thị bên trong dân chúng quy mô di chuyển, dự định toàn bộ rời đi Surat. Có tiền có quan hệ người có thể thông qua ngồi đi máy bay bay qua. Không có tiền cũng chỉ có thể ngồi xe, đến mức những cái kia ở vào xã hội tầng dưới chót nhất người hoặc là đi bộ rời đi hoặc là đợi trong thành chờ chết, nguồn gốc từ Thái Bình Dương cổ thú tập kích xung quanh các nước. Cho dù là Hoa Hạ ven biển cũng đụng phải cổ thú trùng kích. Hoa Hạ quân phương cùng các cái thế lực người cầm đầu có thể không có ý định giống Ấn Độ quân đội như thế chủ động tránh lui. Bọn họ lựa chọn chủ động xuất kích. Lưu Tô Thành bên này thậm chí phái ra vũ trụ phi thuyền. Thiên Phượng công chúa điều khiển vũ trụ phi thuyền mang theo 100 khung Phượng Hoàng máy bay chiến đấu đi đến hướng chiến trường. Long Thỏ bên kia cũng xuất lĩnh 2 thiên huyễn ảnh quân đoàn lao tới chiến trường. Các nàng cần muốn chú ý là Đông Hải đường ven biển, tuyệt đối không thể để cho cổ thú tùy tiện lên bờ. Rất nhiều quốc gia đều bị cổ thú tập kích, nhưng cũng không phải là mỗi quốc gia đều có Hoa Hạ cường đại như vậy thực lực quân sự. Cổ thú đại lượng xông vào, gặp người thì giết, gặp người thì ăn, căn bản không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng. Hoa Hạ các đại thế lực ào ào điều binh khiển tướng ra cố phòng tuyến, xác thực ngăn chặn lại cổ thú thế công. Tô Dương biết Hoa Hạ bên này cũng không cần chính mình quan tâm. Có Bạch Tố cái này cửu giai cường giả tại, Lưu Tô đồng bằng chắc chắn an ổn như núi. Tô Dương đi một chuyến tiền tuyến, giữ huyết Phượng Hoàng lại về sau liền chạy tới Hyderabad. Anh Hoa yêu tử cùng Busujima Saeko trong tay nắm lấy thái đao còn dính nhuộm vết máu. Các nàng mới vừa vặn kết thúc chiến đấu. Cổ thú thực lực cường đại, tùy tiện một đầu đều nắm giữ cấp 5 cấp 6 thực lực. Một đầu hai đầu cổ thú không đáng sợ, nhưng nếu là 1.000 đầu 10.000 đầu cổ thú cùng nhau trùng phong tới, cho dù là bát trọng thiên cường giả đều được nhượng bộ lui binh. Tô Dương trên chiến trường tìm tới Anh Hoa Yêu Tử cùng Busujima Saeko hai nữ. Các nàng phân biệt mặc lấy phấn hồng sắc sakura kimono cùng màu đen sakura kimono. Chân đạp guốc gỗ, tay cầm thái đao. Rõ ràng là mỹ lệ đoan trang nữ thần. Giờ này khắc này nhưng lại không thể không hóa thân Tu La đại sát tứ phương. Nhân loại cùng cổ thú yêu thú chiến tranh chưa bao giờ dừng lại qua. Người không chết thì là ta vong. Hết thảy đều là vì còn sống. Tô Dương ngự kiếm phi hành, cấp tốc rơi xuống hai nữ trước người. Chung quanh đều là yêu thú thi thể. Thỉnh thoảng còn có một hai đầu cổ thú. An Liêu Tum các nàng đang quản lý chiến trường. Không có tao ngộ cổ bầy thú là các nàng may mắn. Theo Hyderabad hướng Surat, đường chạy trốn tràn ngập gian khổ. Muốn sống sót còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. A Dương người rốt cục đến. Nhìn thấy Tô Dương, hai nữ đều là thở phào. Tô Dương nói, tình huống thương vong như thế nào? Busujima Sueko nói, chết ba vị tỷ muội, nàng người đều chỉ thụ một ít thương tổn. Chết ba người, xem ra các nàng cái này cùng nhau đi tới gặp phải không nhỏ phiền phức. Đi thôi, ta hộ tống các ngươi đi Surat. Tô Dương không muốn lại nhìn thấy chính mình người chết, cho nên quyết định tự mình hộ tống. Đội ngũ tiếp tục hướng Bắc xuất phát. Bởi vì có Tô Dương tự mình chỉ huy, cho nên không còn có xuất hiện chết người tình huống. Surat sớm đã là kín người hết chỗ. Nguyên bản tòa thành thị này rất xinh đẹp. Hiện tại tụ tập nhiều người như vậy về sau, trên đường phố khắp nơi đều là đồ bỏ đi. Trật tự cũng vô cùng hỗn loạn. Có lẽ thế giới dưới lòng đất hoàn cảnh hội tốt hơn một số. Bất quá người bình thường là không có tư cách sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất. Tô Dương tìm tới bà La Đa, để cho nàng cho thủ hạ mình an bài đặt chân chi địa. Busujima Saeko Anh Hoa Yêu Tử các nàng tạm thời chỉ cần một cái đặt chân chi địa. Bá chiếm địa bàn sự tình các nàng về sau sẽ đi làm. Tô Dương vẫn chưa tại Surat mỏi mòn chờ đợi. Hắn muốn đi Hải Lý nhìn xem, tìm hiểu một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Dương một người xuống biển, không bao lâu liền gặp phải yêu thú tập kích. Hắn cũng không cùng những cái kia yêu thú sửa chữa thiền, chỉ là một vị hướng trước lên đường. Hải Lý có cổ thú hoạt động tung tích, mà lại càng là xâm nhập bốn phía cổ thú thì càng ngày càng dày đặc. Tô Dương biết mình tiến lên lộ tuyến không sai. Hắn xuống đến biển sâu, ở trong biển chuyển động rất lâu, sau cùng đến cùng là tìm tới cổ thú sinh ra ngọn nguồn. Lại là hắn cùng Mã Tiểu Linh trước đó đi qua rãnh biển. Tô Dương lặn xuống đến rãnh biển bên trong, xuống đến tận cùng dưới đáy thời điểm, lại là nhìn đến một đầu cự đại không gian vết nứt. Cổ thú chính là từ cái kia vết nứt không gian bên trong chui ra. Hỏng bét, tầng thứ ba trong không gian cổ thú thế mà chạy đến tầng thứ hai không gian đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Dương tâm lý sinh ra một vệt lo lắng âm thầm. Nếu như tầng thứ ba không gian cùng tầng thứ hai không gian triệt để liên thông, đây tuyệt đối là nhân loại tai nạn, cho dù là chính hắn sinh mệnh đều sẽ phải chịu uy hiếp. Tầng thứ ba trong không gian cổ thú quá mạnh, đáng được ăn mừng là vết nứt không gian lớn nhỏ có hạn, quá mức cường đại cổ thú không qua được. Nếu như ngay cả những cái kia cấp 10 cổ thú, thậm chí thập nhất giai 10 ma thú cấp 2 cũng có thể đi vào, cái kia địa cầu coi như thật không gánh nổi. Tô Dương tại vết nứt không gian xuất khẩu lưu lại một ngày, phát hiện có rất nhiều cổ thú theo trong cái khe chui ra. Những cái kia cổ thú phẩm giai đều không thấp, nhưng cũng không cao lắm, trên cơ bản tại 4 giai đến 7 giai ở giữa. Hắn thủ một ngày cũng không thấy được một đầu bát giai cổ thú. Thực lực càng mạnh, xuyên qua không gian vết nứt thời điểm bị kháng cự lực cũng sẽ càng mạnh.